Chương 19, không thể dung hợp. Lâm Thiên Diêu cảm giác không có sai, tuyết thôn kính tượng bên trong tại bọn họ sau khi rời đi từ chỗ hư không đi ra một cái nhân hình sinh vật, nhìn chậm rãi khép lại tê liệt địa phương nở nụ cười, nên trở về người tới tổng hội trở về, miễn là kiên trì ngươi nhất định có thể chờ đến ngươi muốn. Kỳ Kỳ Ố mang theo Lâm Thiên Diêu đi một cái trong rừng đường nhỏ, đường càng ngày càng gồ ghề, cành cây cũng càng ngày càng thấp thoáng, cái kia đường nhỏ thậm chí đã xem không thấy phía trước đường. Kỳ Kỳ Ố, hạt châu màu đen đâu? Lâm Thiên Diêu vẹt ra ngăn trở đường một cái cành cây, hướng Kỳ Kỳ Ố hỏi. Nắc, ta và Vọng Ly khai thời điểm cũng bị công kích, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là viên kia hắc vụ hóa thành hạt châu, thế nhưng ở cướp đoạt thời điểm bị lộng nát, hai phe ai cũng không có được. Ta sau khi rời khỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi sáng sớm ly khai thời điểm, ta liền trở về vào trong nhà xem vọng tình huống thế nào, khi đó hết thảy đều rất bình thường, nhưng là đến trưa thời điểm liền có chút không giống. Khi đó ta ở ngoài phòng, đồng nhiên cảm giác toàn thôn khí chẳng cũng không giống nhau, giống như là lập tức từ hiện thực ngã hư huyễn. Đó là một loại cực kỳ không phải chân thật cảm giác, vì lý do an toàn ta chỉ muốn mang theo vọng ly khai, nhưng là ta thậm chí phát giác ta ngay cả vọng thân thể đều đụng vào không đến. Sau đó thì sao? Sau lại là người kia linh hồn cảm giác được nguy hiểm mạnh mẽ từ nửa dung hợp trong thân thể chạy ra, hắn cầm chén thuốc đánh nát trên mặt đất, sau đó mới đem ta tỉnh lại, thì ra ý thức của ta đã bị đã khống chế. Sau khi tỉnh lại ta liền mang theo vọng thân thể muốn chạy đi ra ngoài, những phòng ốc kia bao quát sở có đồ vật đều sống lại, hướng vọng cùng ta tiến công, kỳ quái là trên người của bọn nó đều là loài người khí tức, linh lực của ta căn bản tổn thương không được bọn họ. Loài người khí tức ứng. Chính là một nhóm nhân loại khí tức, rất kỳ quái, bởi vì này dạng, linh lực của ta không cách nào hoàn toàn phát huy, sau lại vẫn là người kia linh hồn ở then chốt thời điểm tìm được rồi cửa ra, cũng chính là ngươi trông xem cái kia khe hở, ta mang theo vọng thân thể thật vất vả mới thoát ra tới, ở chỗ này lại đi thời gian rất lâu cuối cùng tìm được rồi một hang núi, vọng trước tiên ở là ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu không khỏi phỏng đoán, những cái này mang theo nhân loại hơi thở vật sở hữu món rốt cuộc là cái gì? Một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt ở nói cho hắn biết, cái này cùng mất tích huyết thôn các thôn dân có quan hệ rất lớn. Ngươi nhi vì sao không có cởi ra trên người thi khí? Ta ở trên đường gặp một cái quái lão đầu, khả năng ngươi sẽ biết hắn. Hắn nói cho ta biết hắn chính là lương phẩm trong cửa hàng thánh thủ y địa sư, cũng chính là người ta muốn tìm. Hắn nói trên người ta thi khí là ở thi quật dính vào, cho nên giải dược đã ở thi quật bên trong, chỉ có lần nữa trở lại thi quật mới có thể tìm được giải dược. Ngươi tìm được thi quật rồi sao không biết? Bất quá ta sẽ ở đây sự kiện kết thúc về sau phải đi tìm kiếm, bộ dáng như vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi ra đi. Ngươi không phải nói chúng ta là một đội ngũ sao? Cái gì ngươi nếu nói chúng ta là một đội ngũ, như vậy ta làm sao lại để ngươi đi một mình mạo hiểm, đến khi chuyện này sau khi chấm dứt ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm thi quật. Bình thời yêu quái chắc là sẽ không có mạnh như vậy linh lực, nơi đây rất có thể còn có những thứ khác hấp vụ, chúng ta nếu là có thể tìm được tốt nhất, nếu là không có thể, cũng muốn thám thính một hạ tuyết thôn dân hạ lạc. Lâm Thiên Diêu ở Kỳ Kỳ Ổ trước mặt luôn là tương đối bị động một cái này cùng Kỳ Kỳ Ổ tính tình có quan hệ rất lớn, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại là bởi vì hắn đối với cái này độc lập kiên cường phái nữ yêu thích, lúc này nghe nàng nói như vậy, tâm lý càng thêm kích động, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên ngốc lăng nói không ra lời. Phía trước cũng nhanh đến rồi, nơi đây chúng ta tạm thời cũng không biết là cái gì địa phương, thế nhưng linh hồn nói không có cảm giác được có nguy hiểm gì, cho nên tính là an toàn. Chính là chỗ này từ sau đó linh hồn cần lần nữa cùng vọng thân thể dung hợp, khả năng này lại muốn cần thời gian phải rất lâu. Nhưng là ta cuối cùng cảm giác nơi đây cũng không phải biết bao an toàn, đợi lát nữa cùng vọng hội hợp về sau chúng ta suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác ca ân. Kỳ Kỳ Ổ kỳ thực cùng Lâm Thiên Diêu ý tưởng không sai biệt lắm, lúc này chỉ có trở lại nhân loại xã hội mới thật sự là tương đối an toàn, rừng cây này bên trong, đi một bước đều có thể sẽ có một cái bẫy dập ở phía trước chờ đấy. Đúng rồi, còn có những thứ này. Lâm Thiên Diêu đem hệ thống cho cái kia có thể thăm dò đến hắc vụ phương vị đồ đạc đưa tới Kỳ Kỳ Ổ trong tay, có cái này, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Kỳ Kỳ Ổ tiếp nhận đi, có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Lâm Thiên Diêu, mặc dù biết hắn tới cái này thế giới mục đích đúng là vì thu phục những thứ này hắc vụ, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên nguyện ý chia sẻ những thứ này kỳ quái vũ khí, trong lòng hảo cảm lần nữa làm sâu sắc. Kỳ Kỳ Ổ mang theo Lâm Thiên Diêu đứng ở một hang núi trước mặt, Lâm Thiên Diêu nhìn một cái. Nơi đây quả nhiên có Kỳ Kỳ Ổ lưu lại kết giới, hơn nữa không có bị phá hư dấu hiệu, nói cách khác vọng bây giờ còn là thật tốt. Đi vào đã nhìn thấy vọng thân thể thật tốt nằm ở nơi đó, thế nhưng bên cạnh còn có một cái bán trong suốt bóng người đang nghỉ ngơi. Làm sao vậy ngươi? Vì sao đứt đoạn tiếp theo cùng thân thể dung hợp Kỳ Kỳ Ổ cảm giác được một tia không ổn, rõ ràng nàng ly khai thời điểm cái kia linh hồn đã tiến vào trong thân thể tiến hành lần thứ hai dung hợp, hiện tại làm sao thành cái dạng này. Cái kia linh hồn nghe Kỳ Kỳ ổ câu hỏi, ngẩng đầu lên, có chút buồn bực nói đến, thân thể không đi vào. Có ý tứ ta ly khai thân thể thời gian có chút dài, cộng thêm lúc đầu liền không phải của ta thân thể, cho nên liền xảy ra vấn đề, thân thể đại bộ phận công năng đã bại hoại, không cách nào nữa lần để cho ta tiến vào. Nói đến đây, cái kia linh hồn hiếm thấy xoa xoa thái dương, hắn phiền muộn không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Vậy làm sao bây giờ nếu như linh hồn của ngươi vẫn tìm không được thân thể ký túc lời nói, không có qua một đoạn thời gian sẽ biến mất. Ta có biện pháp. Lâm Thiên Diêu đông nhiên nói đến. Biện pháp gì ta không biết, các ngươi biết xa xôi Trung Quốc, nơi đó vẫn lưu truyền một cái cố sự, một đứa bé trai bởi vì cùng phụ thân tuyển bất đồng chính trị đường, vì có thể không bị phụ thân quản thúc, cho nên đã đem chính mình trả lại cho phụ thân của hắn. Sau lại sư phó của hắn hay dùng ngó sen vì hắn làm một cái thân thể mới. Lại có kỳ diệu như vậy, việc linh hồn cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian còn có chuyện như vậy. Thế nhưng Kỳ Kỳ ô biểu tình là tốt rồi rất nhiều, nàng gật gật đầu nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua, đứa bé kia có một khả ái tên gọi Na Cha là không phải, nhưng là, ngươi phương pháp gì cũng có thể để hắn sở hữu thân thể sao?